Từ nguyên lai mấy trăm dặm lập tức hàng tới rồi hiện giờ hơn 10 dặm tả hữu. Bất quá lại có thể xuyên thấu ám dạ quần đảo độc hữu ám sát chi lực. Đem phạm vi hơn 10 dặm quan sát rành mạch, hết thảy đều ở nắm giữ. Nhưng thật ra so thần thức chi lực trong đêm tối quần đảo dùng tốt quá nhiều. Đáng tiếc chính là hiện tại giang tâm thành thị, lực chi cường so với thần hồn chi lực còn lợi hại. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn thần hồn chi lực tra xét hiệu quả đối giang tâm thành tới nói, tác dụng không phải quá lớn. Chờ đến tu luyện tới rồi càng cao cảnh giới chỉ sợ mới có thể đủ cấp giang tâm thanh mang đến trợ giúp lớn. Hơn nữa, thần hồn chi lực lớn nhất chỗ tốt cũng không ở chỗ này. Hết chương.